Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 276, chương 276, chỉ chứng cùng kèm hai bên. Không, ta khi đó suy yếu cực kỳ, hầu như không hề có một chút sức chiến đấu. Crow lắc lắc đầu, vậy là ai đánh xỉu ta? Crum không cam lòng quát, tuy rằng không có chịu đến cái gì đại thương tổn, nhưng chung quy có chút khó chịu. Điều này làm cho hắn rất mất mặt là hắn, Crow giơ lên hắn ngón trỏ. Hướng giáo sư bàn dài trước một người đàn ông chỉ quá khứ, nói đùa sao? Mét ai mút đi, mấy cái bàn dài lại phát sinh tất tất tác tác tiếng vang bàn dài trước hết thầy học sinh cùng. Giáo sư hầu như đều nhất trí phát sinh gây rối, thậm chí đề phòng nhìn về phía cái này lão thần sáng, đương nhiên không phải hắn bây giờ. Là đã từng hắn, Crow chậm rãi nói, con trai của ta cuồng nhiệt sùng bái Hắc Ma Vương. Hắn đang đào tẩu sau đó tìm tới hắn. Bọn họ tư tưởng một ít khủng bố kế hoạch, mà trong đó một khâu, thì có hắn thay thế mút đi. Trở thành Hogwarts giáo sư một khâu, Voldemort tính sai chính là hắn quá mức bất cẩn. Cho dù khi đó ta không có ý chí của chính mình, nhưng vẫn cứ theo bản năng nhớ kỹ tất cả những thứ này, hắn cùng một cái khác thực tử đồ liên thủ. Đánh ngất mét ai mút đi. Sau đó lợi dụng đơn thuốc kép thang tề thay thế thân phận của hắn, trời ạ. Alastair, McGonagall giáo sư lúc này đã đem chính mình ma trượng giơ lên. Chỉ vào cách đó không xa mút đi Flitwick cũng sượt một hồi đứng ở trên ghế. Nắm chặt ma trượng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhặt lên thuộc về hắn quyết đấu quán quân vinh quang bầu không? Khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạt kiếm lên vị này lão thần sáng còn ở không nhanh. Không chậm thưởng thức trước người một khối mỡ bò bánh mì. Nhìn dáng dấp là trước chộp vào trong tay. Cũng không có bị nuôi trong nhà tiểu tinh linh ma pháp thu về, hả? Bình tĩnh chút, Minerva. Ta hiện tại nhưng là hàng thật đúng giá, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Con kia ma nhãn ở viền mắt bên trong xoay tròn đánh toàn, Dumbledore không phải vẫn còn ở nơi này. Sao? Ta nghĩ hắn đủ để chứng minh hiện tại ta là bản thân, lão thần sáng không nhanh không chậm đứng lên. Giải thích Dumbledore vào lúc này khoát tay áo một cái, cho McGonagall giáo sư một cái an tâm ánh mắt. Gia hiệu Crow tiếp tục, vào lúc ấy con trai của ta muốn giết chết ta. Là thật sự mút đi cứu ta. Hắn hẳn là tránh thoát con trai của ta giam cầm, lúc này những người khác mới không hẹn mà cùng. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó Dumbledore cũng xuất hiện. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, hắn lựa chọn tạm thời ẩn giấu tin tức này, vì để cho ta khôi phục. Bọn họ bỏ ra rất nhiều tâm tư. Mà Dumbledore cũng không hề có một chút nào từ bỏ đào móc Voldemort âm mưu. Biết được chân tướng, thổ thật tề để con trai của ta cơ hồ đem hết thảy đều nói thẳng ra. Ta lúc đó ngay ở hiện trường, nhìn hắn từng điểm, kéo tơ bóc kén đem thổ lộ, có thể là thổ thật tề thời hiệu đến. Con trai của ta tỉnh táo, hắn rất vui sướng thức đến chính mình đã làm những gì. Hắn phản bội hắn cái kia chí cao vô thượng chủ nhân. Hắn cảm thấy xấu hổ. Tự sát Crow muốn tận lực bình tĩnh trình bày hiện thực này. Có điều cái kia run rẩy hai tay vẫn bại lộ hắn cái kia cực kỳ bi ai tâm tình. Mà hôm nay, ta là một người tội nhân. Chính là muốn lấy chính mình còn lại không nhiều lương chi. Nhắc nhở các vị, có thể một cái dung chuyển thời đại liền muốn một lần nữa đến. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng, ở này ở trong, ta còn muốn vạch ra một học sinh. Hắn cũng là đồng lõa một trong, Fleur sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hermione theo bản năng theo người trung niên này nam nhân ánh mắt nhìn tới. Chỉ nhìn thấy một cái nàng tuyệt đối không muốn thấy người, Draco Malfoy, không? Narcissus rít lên một tiếng, che ngực, tựa hồ chịu đến cái gì kích thích. Sau đó liền té xỉu ở bàn dài trước, lời nói vô căn cứ. Lucius từ bàn dài chạm kế tiếp lên, phẫn nộ nói học sinh ở trong đoàn thể lần thứ hai vỡ tổ. Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía trước đài vị kia dũng sĩ, chỉ ít ở ta biết được. Tình báo ở trong, vị học sinh này dành cho Hắc Ma Vương rất nhiều trợ giúp. Crow tiếp theo thở hổn hển nói, Hắc Ma Vương không e dè ở trước mặt ta đàm luận kế hoạch của hắn. Điều này làm cho ta biết được rất nhiều bí mật, đây thực sự là quá buồn cười. Dumbledore, ta yêu cầu ngươi lập tức đưa cái này lời nói điên cuồng kẻ điên đuổi ra ngoài, Lucius vội vội vàng. Vàng quay về Dumbledore hô, ta nghĩ tất cả mọi người tư cách biết được chân tướng. Không phải sao? Dumbledore nâng lên hắn hình bán nguyệt thấu kính. Nhàn nhạt nói, cũng không để ý tới Lucius yêu cầu, Lucius, ngươi không cần nhiều lo lắng. Hắc Ma Vương cũng không có đề cập qua ngươi. Hắn chỉ là thường xuyên cùng hắn cái kia thấp kém người hầu thương thảo một ít liên quan với hắn. Phục sinh, kế hoạch. Con trai của ngươi ở trong lúc đóng vai một cái trọng yếu nhân vật, ta lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Lucius thường ngày cái kia âm trầm âm thanh bây giờ trở nên kích động cao vút lên trong lòng. Ngươi là rất rõ ràng. Sau đó ta nghĩ có thần sáng sẽ tìm tới ngươi thanh toán. Đương nhiên, hiện tại chúng ta hiện tại sự chú ý phải làm đặt ở con trai của ngươi trên người, những thứ đồ này cũng là con trai của ta trước khi chết thổ lộ ra. Lúc đó không chỉ là ta một người ở đây. Dumbledore hiệu trưởng cùng thần sáng mút đi tiên sinh cũng có thể làm chứng. Ta không có cần thiết vu hại bất luận cái nào vô tội học sinh. Không phải sao? Ta kiến nghị hiện tại vẫn là trước đem hắn khống chế lên, Crow bổ sung nói, Malfoy bên cạnh hai. Người nam tính dũng sĩ lập tức lùi về sau một bước. Dùng ma trượng chỉ vào hắn, đây thực sự là khó có thể tưởng tượng, Crum duỗi ra hắn cường tráng. Cánh tay, đem cánh tay giơ lên. Ma trượng nhắm ngay Malfoy, ô ta kỳ thực không thích người khác dùng ma trượng chỉ vào ta, Malfoy. Nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Sau đó Harry cùng Crum liền đột nhiên cảm thấy chính mình cổ tay méo sạch. Ma túy một hồi, ma trượng rơi xuống đất hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, mau lui lại sau. Giao do chúng ta đến xử lý, McGonagall giáo sư cao giọng hô. Bất luận đúng sai làm sao? Hiện tại trước hết bảo đảm tình cảnh trật tự. Còn lại an toàn của học sinh, Dumbledore vẫn chưa đối với Crow làm ra bất kỳ cái gì phản đối. Cái kia hầu như liền đủ để chứng minh hắn lời nói chân thực tính, mà một bên Fleur phảng phất bị này trùng kích cực lớn tính sự thực đánh ngất. Thẫn thờ đứng tại chỗ, nàng tinh xảo khuôn mặt đột nhiên nhiễm phải một vệt bởi phẫn nộ mà sản sinh. Ửng hồng, ngươi lại là người như thế. Ta nhìn lầm ngươi. Malfoy thoáng kinh ngạc nhìn Fleur. Hắn không biết Fleur tại sao không đầu không đuôi nói ra những lời này cho dù là cùng chung mối thù. Này lời kịch tựa hồ cũng có gì đó không đúng, trời ạ. Fleur, đừng tới, Maxim phu nhân hét dầm lên, Fleur liền như thế hướng Malfoy trực tiếp vọt tới. Hai chân thon dài đột nhiên bùng nổ ra tốc độ kinh người. Nàng tựa hồ mất đi lý trí. Ma trượng mũi nhọn bắt đầu ấp ủ lên tia sáng chói mắt, trong lễ đường đám người nhất thời rơi vào. Gây rối, McGonagall giáo sư. Mời ngài lập tức đình chỉ đối với ta dưới thân thảm biến hình. Không phải vậy ta không biết ta ma trượng sẽ làm ra gì đó không cách nào cứu vãn sự tình, bàn dài. Trước đã đứng dậy, McGonagall giáo sư nghe vậy. Lập tức buông ra chính mình ma trượng. Phòng bị ánh mắt nhưng chưa từ trên người của nam hài này rời, còn có. Flitwick giáo sư, xin mời đem ngươi ma trượng thu được đáy bàn đi. Ta lặp lại một lần nữa. Ta cũng không muốn có người dùng ma trượng quay về ta. Đừng tưởng rằng vóc người của ngươi thấp bé ta liền không nhìn thấy ngươi mờ ám, vị này thấp bé. Giáo sư phẫn nộ đem mình ma trượng cất đi, đối với bọn hắn tới nói. Uổng cố tính mạng của người khác là hoàn toàn không làm được. Dù sao bây giờ nhìn lên, Fleur sinh mệnh an toàn đã không bị tầm kiểm soát của mình. Fleur lúc này cứng ngắc đứng chủ tân. Tịch trước. Nàng hiện tại mất đi tự do hành động năng lực, bởi vì cổ họng của nàng nơi chính chống đỡ một cái ma trượng, Malfoy ma trượng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.